Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 77, không biết phía trước. Lão bản kia ở bên cạnh nghe, con mắt trừng lão đại, chờ Tần Nhất Hằng nói câu này dơ bẩn giải quyết. Lúc này nước mắt thiếu chút nữa đi xuống. Ta trấn an một trận, lão bản kia mới khôi phục tâm tình. Biểu thị có thể ký bây giờ hợp đồng, đem nhà sang tên cho ta. Ta ngược lại không gấp. Nói thật, bây giờ đối với hắn nhà hứng thú đã không có lớn như vậy. Hơn nữa Vạn Cẩm Vinh còn chưa có trở lại. Tòa nhà này không chừng còn có cái gì mờ ám là chúng ta không biết. Lý do cẩn thận, ta liền biểu thị chờ một chút. Ngược lại chúng ta nhất thời bán hội cũng sẽ không rời đi. Không cần phải gấp, lão bản kia cũng không lại khách sáo. Đêm đó ở thành đô sang trọng nhất quán rượu mời chúng ta ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc nói đều là lời cảm tạ. Ta đâu rồi, thật cũng không coi là thật. Ứng phó uống mấy ly rượu, trở về quán rượu, ông chủ ở thành đô rượu ngon nhất tiệm cho chúng ta thuê phòng lúc này. Đem chúng ta hoàn toàn thu xếp ổn thỏa, mới có thể một người trở về. Chúng ta dù sao cũng là thật xuất lực, cho nên cơm này cùng quán rượu hưởng thụ cũng là yên tâm thoải mái. Bất quá ta trong đầu luôn nghĩ Vạn Cẩm Vinh chuyện, làm trời cũng không có ngủ rất an bình. Ngày thứ hai tỉnh lại, cảm giác cả đầu mơ mơ màng màng. Sau đó thời gian, căn bản không có cái gì tốt tự thuật. Đơn giản chính là do lão bản kia mang theo. Ăn ăn uống uống giết thời gian. Bất quá trong thời gian này ta cũng muốn một ít chuyện. Nhất là liên quan tới cái này nhà. Ta cảm thấy có trước Vạn Cẩm Vinh sở dĩ không có để lộ ra cái này nhà với Âm Hà có liên quan. Hơn phân nửa là vì đề phòng tiết lộ phong thanh. Tránh cho ở chúng ta đến trước. Bị người nhanh chân đến trước rồi. Cho nên mới lựa chọn loại này quanh co phương thức. Cho dù cái phương thức này nhân tố không xác định rất nhiều, nhưng ít ra là tương đối an toàn. Ta theo Tần Nhất Hằng trao đổi ý tưởng của ta. Hắn biểu thị đồng ý. Bất quá lần nữa nhắc nhở ta, tận lực không cần có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm. Thời khắc duy trì thái độ hoài nghi mới là an toàn nhất. Vô luận là đối chuyện hay là đối với nhân, ta không biết Tần Nhất Hằng nhắc nhở có hay không ý hữu sở trì. Ngược lại truy hỏi hắn cũng không hỏi được cái gì. Ta cũng liền cười ha hả gật đầu một cái thôi. Chúng ta ở thành đô lại dừng lại 4 ngày. 3 người với nghỉ phép không khác nhau gì cả. Cho đến ngày thứ 5 sáng sớm, lão bản kia tới cho chúng ta biết. Vạn Cẩm Vinh trở lại. Ngay tại bia trong quán chờ chúng ta. Đi bia quán trên đường, ta còn có chút thấp thỏm. Chờ đến thật gặp được Vạn Cẩm Vinh ngồi ở trên ghế salon, ngược lại cũng bình tĩnh. Vạn Cẩm Vinh vẫn là ban đầu kia thân ăn mặc. Tựa hồ từ Mạc Hà trở lại, hắn sẽ không đổi quần áo của quá. Ngoại trừ quần áo khoác ngoài không thấy bên ngoài, một thân phà y nát áo lót. Cũng không biết kết quả đi qua nơi đó. Chúng ta cũng không chào hỏi, chỉ là gật đầu một cái. Vạn Cẩm Vinh không lên tiếng, tỏ ý chúng ta ngồi xuống. Một người liền chuyên chú loay hoay trong tay đồ vật. Ta lặng lẽ quan sát hắn, không thấy hắn tùy thân cõng bao. Cũng không biết ngọn đèn dầu kia có ở đây không ở trên người hắn. Chờ bia quán ông chủ cho chúng ta ngược lại tốt thủy, thối lui ra môn đi. Vạn Cẩm Vinh mới tựa như cười mà không phải cười nhìn ta hồi lâu nói. Vẫn khỏe chứ à? Ta lắc đầu một cái nói. Giữa chúng ta không có quá sâu kiểu cách. Cũng không cần khách khí. Tận lực đi thẳng vào vấn đề. Cái này nhà ngươi là cố ý tìm chúng ta tới phá. Các ngươi truy xét tốc độ quá chậm. Ta không nhìn nổi. Giúp ngươi một chút môn. Vạn Cẩm Vinh xoay mặt nhìn về phía Tần Nhất Hằng đạo. Nhất là Tần tiên sinh dẫn đội, tốc độ rất khó đi lên a. Ta nói ngươi đừng theo chúng ta đả ách mê. Cái này nhà ngươi là thế nào phát hiện? muốn chúng ta chờ ngươi lại vừa là muốn làm gì? Ngươi đi đâu vậy? Ta liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Vạn Cẩm Vinh lại một cái cũng không trả lời. Chỉ là đáp không phải là cái gọi là tới một câu. Các ngươi không phải là đang ở tìm đội nón những người đó sao? Ừ, dùng Hoàng Đại Tiên tìm thật sao? Ta tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xem ra cháu trai này thật là ở giám sát bí mật chúng ta. Hoàng Đại Tiên sự tình liền phát sinh ở gần đây. Hắn nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Ta trong lòng mặc dù nghĩ, nhưng ta không có lên tiếng. Với loại này lão gian cự hoạt nhân so chiêu, hiển nhiên Tần Nhất Hằng hoặc là Bạch Khai đều phải so với ta thích hợp. Vì vậy ta cũng không có ý định nói nữa. An tâm nghe ba người bọn hắn nói. Ta thấy Tần Nhất Hằng biểu tình không có thay đổi gì. Rất bình tĩnh nói là, ngươi chuẩn bị dẫn chúng ta đi không? Không đợi Vạn Cẩm Vinh trả lời, Bạch Khai giành trước một bước cũng nói. Lão tiểu tử, ngươi không phải là lại có âm mưu gì chứ? Ngươi thật coi ta mấy ca giống như Giang Thước như vậy thiếu tâm nhãn đây. Một mình ngươi thì chúng ta đã nghe đến vị với ngươi chảy. Vạn Cẩm Vinh sờ trán một cái bên trên xăm, bỗng nhiên đem trong tay một mực vuốt vuốt đồ vật bỏ vào trên bàn trà. Ta cái người này vẫn là rất giữ uy tín. Ta đáp ứng quá người khác phải giúp hắn bảo thủ một cái bí mật. Vạn Cẩm Vinh nhìn Tần Nhất Hằng đạo, nhưng là các ngươi nghe rõ ràng, ta chỉ nói là ta rất giữ uy tín, không phải là nhất định giữ uy tín. Hy vọng ngươi các vị nghĩ một hồi, cái chìa khóa này là ta lần này tìm tới, nhưng chìa khóa chỉ có Giang Thước mới có thể dùng, nhất là Tần tiên sinh, ngươi suy tính một chút. Nói xong Vạn Cẩm Vinh sẽ không lên tiếng nữa. Ta thấy Tần Nhất Hằng một mực nhìn trên bàn trà chìa khóa. Không có lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng hỏi Bạch Khai. Ai, cháu trai này nghe thế nào giống như là đang uy hiếp chúng ta à? Kia chìa khóa là làm gì dùng? Bạch Khai lặng lẽ nhìn Tần Nhất Hằng liếc mắt. Mụ ta nơi đó biết, chìa khóa khả năng cũng thiếu tâm nhãn, cho nên người mới có thể khiến... Tiểu khuyết a, ngươi chỉ sợ là trên thế giới thiếu nhất tâm nhãn người. Cho nên chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm a. Ta nói mụ ngươi còn có thời gian đùa. Nghĩ lại, bỗng nhiên biết cái gì đó. Tần Nhất Hằng trước với Vạn Cẩm Vinh nhận biết. Sợ rằng Vạn Cẩm Vinh lời muốn nói bảo thủ bí mật. Là hắn với Tần Nhất Hằng một cái ước định. Nói như vậy, vậy cũng khỏi phải nghĩ đến rồi. Khẳng định cũng là với chỉnh sự kiện có quan hệ. Lòng ta nói mụ sẽ không lại vừa là kéo tới trên người lão tử đi. Đang suy nghĩ, Tần Nhất Hằng đã cầm lên chiếc chìa khóa đó. Ta cách hắn rất gần, tự nhiên cũng thấy rõ. Chiếc chìa khóa đó nhìn một cái chính là một đồ cổ. Chỉ có ở cổ trang hí bên trong có lúc mới có thể thấy cái loại này. Chìa khóa mặt ngoài đã kinh sinh một cái tầng thật dày đồng xanh gì. Đã có nhiều chút không nhìn ra vốn là hình dáng. Đại khái một người trưởng thành bàn tay dài như vậy. Trên chìa khóa cũng không có chạm giống trang sức hoặc là hoa văn. Chỉ là cùng nơi phá đồng lạn thiết bộ dáng. Không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Tần Nhất Hằng sau khi xem đem chìa khóa nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Đốt lên một điếu thuốc, cho đến hút xong, cũng không nói gì thêm. Bạch Khai thấy vậy liền đem chìa khóa cầm tới, ở trong tay cân nhắc, đột nhiên hỏi, lão Kitty, này âm hà môi vị nhi lớn như vậy, ngươi cho chúng ta ngửi không thấy. Chìa khóa này rốt cuộc nơi đó tới. Vạn Cẩm Vinh đạo, chìa khóa là đang ở âm hà cạnh tìm tới, bây giờ không phải là các ngươi hỏi ta vấn đề thời điểm. Mà là muốn hỏi các ngươi chính mình, đi, hay là không đi? Bạch Khai lại muốn nói, còn không có há mồm, liền nghe Tần Nhất Hằng bỗng nhiên nói, đi, lúc nào lên đường? Ta cùng Bạch Khai thấy vậy cũng không lên tiếng nữa rồi. Nếu Tần Nhất Hằng nói đi rồi, nhất định là hắn suy nghĩ kỹ, chúng ta cũng không có gì hay do dự. Thẳng thắn nói, trước có một đoạn thời gian ta xác thực đối Tần Nhất Hằng rất phòng bị. Nhưng thời gian này từ tới, ta phát hiện ta tựa hồ là quá lo lắng. Ngược lại vô luận như thế nào, này mê để sớm muộn là muốn vạch trần. Chính mình chủ động đi tìm, cùng bị người mang đi, cũng chỉ là quá trình mà thôi. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát đi. Không có gì hay chuẩn bị, toàn bộ có thể dùng đến đồ vật, ta đều chuẩn bị xong. Xe liền ở dưới lầu chờ. Vạn Cẩm Vinh đứng lên cầm lên chìa khóa nói. À, nghe nói ta âm con ếch bị các ngươi giết chết. Nhớ, các ngươi thiếu ta một cái. Ba người đi theo Vạn Cẩm Vinh đi xuống lầu. Quả nhiên thấy ven đường thượng đình rồi hai chiếc màu đen Việt dã xa. Vạn Cẩm Vinh kéo ra trước mặt chiếc xe kia môn. Tỏ ý chúng ta ba đi vào. Hướng Hậu Chiêu vẫy tay. Xe rất nhanh thì phát động. Trong xe tựa hồ là hắn tận lực bố trí quá. Treo rất nhiều hồng trù tử. Ta cũng không hiểu này trong đó huyền cơ. Tùy ý có thể thấy đủ loại kiểu dáng lá bùa cùng túi gấm. Làm với đạo quan tựa như, Bạch Khai xách một cái âm thanh, nói ngươi có ý gì à? Xe này là phát ra ánh sáng thật sao? Ngồi ở hàng trước Vạn Cẩm Vinh quỷ dị cười một tiếng. À, quên, trước khi đi các ngươi muốn đánh mặc vào xuống. Đến, đưa cái này đeo lên. Hắn xoay người lại cột cho chúng ta tam mũ mão tử. Ta cầm ở trong tay, cảm thấy lòng bàn tay mồ hôi đi từ từ ra bên ngoài bốc lên. Đây là cái loại này quỷ dị mũ da. Ta thấy Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng cũng đeo lên, cũng liền đi theo làm theo. Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy chính mình mặt, không biết nơi nào đến một loại ảo giác, luôn cảm thấy gương mặt này không giống như là chính ta. Đang lúc ta đây sao suy nghĩ thời điểm, ta chợt hiểu lúc này tựa hồ nhìn thấy trong kính chiếu hậu chính mình. Quỷ dị nở nụ cười. Đệ bốn bộ hoàn, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cái gọi là hung trạch chính là đã từng bên trong có người chết yểu qua phòng ốc. Loại này người chết trong truyền thuyết bởi vì tuổi thọ cũng không có qua xong. Cho nên tử sẽ rất không cam tâm. Hung trạch cũng sẽ bởi vì bọn họ quấy phá mà giá cả cuồng ngã. Mà ta, chính là một cái đặc biệt mua bán hung trạch, trừ quỷ quay ngược lại bán người làm ăn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.